Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh nhị trọng. Y vốn cho rằng mình chỉ tới cho đủ số, phụ trợ cho đám thiên tài trong tộc. Không ngờ Tử Lân tộc lại phái ra võ giả nhân loại yếu như vậy, đương nhiên y phải cướp cơ hội lên sân phô diễn một phen. Dạy ta cách làm người sao? La Thiên khẽ nâng mắt, lạnh lùng nhìn thanh niên cường tráng từ trên không trung nhảy xuống. Bá. Tàn ảnh chợt lóe, gió xoáy nổi lên, La Thiên nhảy lên không trung, bỗng nhiên thân ảnh lao đến bên cạnh thanh niên cường tráng. Cái gì? Quá nhanh. Thanh niên cường tráng kinh hãi, còn chưa nói xong thì đã bị La Thiên một phát đá trúng eo. Ầm. Thanh niên cường tráng văng xa, ngã chỏng vó, bụi bặm bay mù mịt. Chương 591, che giấu tài năng. Thanh niên cường tráng còn chưa kịp ra tay thì đã bị La Thiên đá khỏi đài luận võ. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Kết thúc rồi ư? Bốn phía xôn xao thanh âm kinh ngạc. Trận chiến này kết thúc quá nhanh, đa số mọi người còn chưa phản ứng lại. La Thiên đã làm gì? Thanh niên cường tráng bị đá bay như thế nào? Ta vừa gặp ảo giác ư? Hắc Nha vừa xuống đài, đưa lưng về phía La Thiên, gã ta không xem trận chiến. Gã ta quay đầu nhìn về phía La Thiên, lộ vẻ nghi hoặc. Thắng ư? Cao tầng Tử Lân tộc há hốc mồm, ngay sau đó là vui mừng. Khi thấy thanh niên cường tráng lên đài, bọn họ không ôm hy vọng gì với La Thiên, chỉ cần hắn không thua quá thảm là được. Kết quả trận chiến kết thúc trong nháy mắt. Mã nó, sao đối thủ yếu thế? Tử Sơn bất mãn, sao không có tên thiên tài lợi hại nào lên đài trực tiếp giết La Thiên đi? Nham hiểm, ngươi nhân lúc ta lên đài mà đánh lén ta. Nam tử cường tráng bò dậy, phẫn nộ chỉ vào La Thiên nói, là đối thủ của La Thiên, y cảm nhận được rõ ràng tốc độ của La Thiên kinh người ra sao và lực lượng một cước kia mạnh thế nào, hắn đã đá gãy ít nhất ba cái xương của y, dù thế, y cũng phải tìm cho mình một cái cớ để không quá mất mặt. Đánh lén, đê tiện. Không dám đường đường chính chính giao thủ. Người thu hồ tộc cũng ồn ào theo. Vài người xem chưa kịp nhìn rõ trận chiến cũng cảm thấy có vấn đề, cảm xúc bị kích động. Cũng há miệng mắng mỏ. Vậy mà gọi là đánh lén ư, La Thiên câm nín, nhưng hắn không để tâm lắm, chỉ cần thắng là được. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc là nghỉ ngơi. Trọng tài nói. Thân là cao thủ phủ thành chủ, hắn ta nhìn ra tốc độ thân pháp bất phàm của La Thiên, thanh niên cường tráng kia đã quá coi khinh địch thủ nên mới bị đá văng khỏi đài. Theo lý, La Thiên không hề đánh lén y ứng chiến. La Thiên trả lời không thèm suy nghĩ. Đối với hắn, trận chiến vừa rồi còn chẳng tính là trận chiến, hừ, tiểu tử thúi, để ta tới giáo huấn ngươi. Một nam tử cao gầy thu hồ tộc nhảy xuống. Tu vi của y là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đệ tử trong tộc bị một nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong như La Thiên đánh bại, là đồng tộc, y cũng cảm thấy mất mặt, vậy nên muốn ra tay giáo huấn lại La Thiên. Các ngươi cảm thấy lần này La Thiên có thể thắng không? Khó nói lắm, trong trận chiến vừa rồi, La Thiên chưa lộ ra bản lĩnh gì cả, khả năng thua lớn hơn, nhưng không đến mức quá mất mặt, cao tầng Tử Lân tộc nghị luận, tuy bọn họ cảm thấy La Thiên sẽ thua nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi. Nghiêm Lập Huy cũng nghiêm túc quan chiến. Trên đài luận võ, trận chiến nhanh chóng bắt đầu. Vèo. Nam tử cao gầy cầm đại đao chém ra một mảnh đao quang, thế công mạnh mẽ, vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt đã tới trước mặt La Thiên. Bàn tay La Thiên hiện lên ngân quang chiếc xạ quang huy hoa mỹ. Ầm, hắn đánh ra một quyền, đao quang lập tức bị đánh nát. Một quyền này kéo theo gió lốc mãnh liệt, thổi quét về phía nam tử cao gầy, gió lốc sắc bén như đao, lướt qua làn da để lại cảm giác đau đớn. Viu. Nam tử cao gầy thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, lui về bên trái mấy chục mét, tránh đi công kích. Tất cả người xem đều chứng kiến rõ cảnh này. Thật mạnh. Chỉ dùng thân thể ra quyền mà đã có uy lực như thế ư, xem ra Tử Lân tộc không nói khoác, tiểu tử này quả thật có thể vượt cấp khiêu chiến, Tử Lân tộc tìm được một thiên tài ghê gớm rồi. Bốn phía có người kinh ngạc cảm thán. Địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong mà có thể chính diện đánh nát công kích của địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chuyện này không hề tầm thường. Tử Sơn ngây ngẩn. Sao La Thiên lại mạnh như vậy? Lúc này, tộc trưởng Tử Lân tộc nhìn chăm chú vào Tử Sơn. Nở nụ cười gật đầu với hắn ta, tỏ vẻ khẳng định, đại ca Tử Hà cũng khó mà tin được, nhị đệ thật sự đề cử một thiên tài lợi hại ứng chiến, chẳng lẽ hắn ta muốn hòa giải với mình sao? Cảm nhận được ánh mắt của phụ thân và đại ca, thân thể Tử Sơn cứng còng, hỗn độn trong gió. Trên đài luận võ. Không ngờ tiểu tử ngươi thật sự có tài. Nam tử cao gầy nói, kỳ thật một quyền vừa rồi của La Thiên đã khiến y kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này là yêu tộc hoặc man tộc ư? Sao sức lực lại lớn như vậy? Viu, nam tử cao gầy bay lên, hóa thành vô số tàn ảnh xuất hiện khắp không trung. Tốc độ cũng là ưu thế của y. Không biết bao nhiêu thiên tài cùng thế hệ còn chưa sờ được góc áo của y thì đã bị đánh bại. Y cảm thấy sau khi La Thiên biết mình nhanh ra sao thì sẽ cảm thấy bó tay khó giải quyết. Nhưng La Thiên lại lộ vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng, có đánh nữa không? Sao lại bay loạn như ruồi bò thế? Tiểu tử thúi đừng hòng kích tướng ta, có bản lĩnh thì đuổi theo ta, đánh bại ta đi. Nam tử cao gầy sắc mặt xanh mét quát. Được. La Thiên bình đạm đáp. Viu. Dường như có một trận gió thổi qua, thân hình La Thiên tiêu tán theo gió, không biết đi hướng nào. Người đâu? Nam tử cao gầy truy tìm thân ảnh La Thiên nhưng lại không thể tìm được ở bất cứ đâu. Bỗng nhiên cảm giác áp bách mãnh liệt buông xuống. Ở phía sau ta. Nam tử cao gầy cả kinh, lông tơ dựng đứng. Vèo. Y thúc dục tốc độ đến cực hạn, tàn ảnh liên tục lóe lên, gây ra một trận cuồng phong trên đài luận võ. Nhưng La Thiên vẫn theo y như bóng với hình. Cảm giác áp bách không chỉ không giảm bớt mà còn dần dần tăng lên, thậm chí khiến nam tử cao gầy sinh ra cảm giác nguy cơ. Hàng phong trưởng. La Thiên dung nhập ba bốn thành hàng lực trong u long thần mạch đến tay rồi đánh ra một chưởng. Oanh. Gió lạnh nổi lên, nam tử cao gầy không thể trốn tránh, định đỡ đòn chính diện. Nhưng khi hàng lực lạnh băng thấu xương bao phủ đến, toàn thân y trở nên lạnh toát. Tốc độ chậm lại vài phần. Oanh, chưởng lực trùng kích, chân nguyên tráo nam tử cao gầy ngưng tụ ra lập tức bị đông cứng thành băng rồi bị đánh nát. Nam tử cao gầy cũng bị đánh bay ra khỏi đài luận võ, ngoài thân bao trùm một tầng băng sương, y bị đông lạnh run rẩy. Thu hồ tộc lại bại. Kết cục trận này khiến tất cả người xem đều chấn kinh. Tiểu tử kia thắng rồi. Tử Lân tộc vô cùng vui mừng. Không ngờ hắn lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nghiêm Lập Huy mỉm cười. Trước đó y lo lắng cho La Thiên nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm. Với thực lực của La Thiên thì chỉ cần không tự đại quá mức thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sơn Nhi, vị thiên tài ngươi đề cử không tồi chút nào. Tộc trưởng Tử Lân tộc khen Tử Sơn. Tử Sơn công tử đã trưởng thành rồi, ra ngoài chạy thương một lần mà kết giao được với thiên tài lợi hại như vậy. Các cao tầng cũng khen Tử Sơn. À, ta, Tử Sơn không biết phải nói gì. Tuy rằng hắn ta rất muốn được trưởng bối và phụ thân khen nhưng hiện giờ trong lòng hắn ta rất không thoải mái, không ngờ thực lực tiểu tử này lại mạnh như vậy, che giấu giỏi thật đấy. Nhưng đối mặt với Hắc Nha thì ngươi chỉ có thể bại trận mà thôi. Tử Sơn nhìn chằm chằm La Thiên, lộ ra một tia oán hận. Chương 592, quá mức tự đại, hay lắm, tiểu tử này rất cuồng vọng. Trận tiếp theo để ta. Hắc Nha đã chuẩn bị ra tay. Nhưng cao tầng thu hồ tộc lại ngăn cản gã ta. Không ngờ Tử Lân tộc cũng mời tới ngoại viện lợi hại, tu vi người này chỉ là nhất trọng đỉnh, có lẽ bọn họ còn đang che giấu vương bài, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ vội. Hắc Nha không tiện làm trái mệnh lệnh của cao tầng thu hồ tộc, chỉ có thể đáp ứng. Thu Hợi, ngươi lên đi. Một nam tử tóc ngắn trầm ổn bước về hướng đài luận võ. Khí tức địa nguyên cảnh tam trọng lan ra, quanh thân y sinh ra một cơn lốc, trông rất có sức uy hiếp, La Thiên, ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc là tiếp tục ứng chiến. Trọng tài hỏi. Tiếp tục ứng chiến. La Thiên bình tĩnh trả lời. Quyết định của hắn khiến một vài người xem kinh hô, nhưng lần này không ai nghi ngờ hắn nữa, tất cả đều an tĩnh chờ xem trận chiến. Ngươi đúng là thiên tài, nhưng thiên tài không có nghĩa là sẽ không thua. Khí thế nam tử tóc ngắn tản ra càng ngày càng mạnh, có cảm giác như ngọn núi cao sắp giáng xuống, La Thiên ra tay trước, Thiên Lô Bảo Thể phối hợp với U Long Thần Mạch đánh ra hàng phong chưởng. Viu viu. Gió bão lạnh thấu xương, khí thế mênh mông cuồn cuộn lao ra. So với vừa rồi, giờ phút này uy lực chưởng pháp của La Thiên càng mạnh hơn, bởi dù sao địch nhân hiện tại của hắn cũng là địa nguyên cảnh tam trọng. Băng Sơn Quyền. Nam tử tóc ngắn ra quyền, quyền quang tối tăm cực đại giống như một ngọn núi tản ra lực áp bách trầm trọng, khí thế kinh người, quyền chưởng giao phong, dư uy trùng kích tứ phương. Quyền pháp uy mãnh của nam tử tóc ngắn mạnh hơn, phá tan gió bão băng hàn, tấn công La Thiên. Thấy cảnh này, cao tầng Thu Hồ tộc lộ ra ý cười nhàn nhạt. Bọn họ đoán rằng nam tử tóc ngắn sẽ dễ dàng chiến thắng La Thiên. Phe Tử Lân tộc có chút lo lắng, nhưng Tử Sơn lại vô cùng cao hứng. Ngay sau đó, một màn khiến tất cả mọi người giật mình đã xảy ra. Dư uy quyền pháp của nam tử tóc ngắn chính diện đánh trúng La Thiên nhưng hắn chẳng hề hấn gì, người xem có cảm giác lần giao phong vừa rồi như là một khối đậu hũ nện lên tảng đá. Người này am hiểu chính diện chiến đấu, xem ra 3-4 thành hàng lực là không đủ. La Thiên âm thầm tự nhủ. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 tên là Thiên Lô Thuẫn Thể, năng lực phòng ngự mạnh hơn, khả năng công kích bình thường. Nếu tu luyện đến tầng thứ 7 Thiên Lô Kiếm Thể, khi đó công kích kiếm pháp của La Thiên chắc chắn sẽ được tăng phúc rất lớn. Hàng Phong Chưởng. La Thiên lại thi triển Hàng Phong Chưởng, lần này hắn dung nhập 5-6 thành hàng lực thần mạch. Đối diện, ánh mắt nam tử tóc ngắn trở nên ngưng trọng. Chưởng pháp vẫn như trước nhưng lại mạnh hơn vừa rồi, hàng lực cũng đáng sợ hơn. Y không hề sợ hãi, thi triển băng sơn quyền đáp trả. Quyền pháp liên miên không dứt giống như nước lũ đánh ra, La Thiên không hề hoảng loạn, với khả năng phòng ngự của Thiên Lô Bảo Thể, nam tử tóc ngắn rất khó thương tổn được hắn. 20 chiêu qua đi, thế công của nam tử tóc ngắn đột nhiên yếu bớt. Đáng chết, hàng lực xâm nhập cơ thể. Nam tử tóc ngắn lộ sắc mặt khó coi. Hàng lực trong chưởng pháp của La Thiên âm lãnh bá đạo, còn có thể ăn mòn sinh cơ, ban đầu y đã xem thường nó, giờ phút này hàng lực xâm lấn cơ thể, trạng thái của y dần dần giảm sút. La Thiên vẫn bình tĩnh đối chiến, dựa vào ưu thế năng lực phòng ngự cường đại, hắn không ngừng thi triển Hàng Phong Chưởng. Nam tử tóc ngắn đã tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn để cứu vãn cục diện. Cục diện đã bị La Thiên hoàn toàn khống chế. Trạng thái của nam tử tóc ngắn càng lúc càng kém, thân hình lạnh băng cứng đờ, động tác chậm đi một nửa, chân nguyên vận chuyển chậm chạp. Hàng lực của U Long thần mạch tăng lên không ít. Thông qua trận chiến này, La Thiên đưa ra kết luận. Nam tử tóc ngắn tu giả địa nguyên cảnh tam trọng hoàn toàn trở thành bao cát, bị động chịu đánh. Âm. La Thiên dùng một chưởng đánh bay nam tử tóc ngắn, trận chiến kết thúc. Có thể nói rằng La Thiên đã dựa vào hàng lực cường đại của U Long thần mạch để đánh bại địch nhân trong trận chiến này. Lại thắng. Ba trận thắng liên tiếp. Đấu trường vang vọng tiếng kinh hô. La Thiên, ngươi tiếp tục khiêu chiến hay là nghỉ ngơi? Trọng tài đặt câu hỏi theo lệ thường, hình như Thu Hồ tộc chỉ còn một tuyển thủ cuối cùng, để giải quyết luôn đi. La Thiên nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp. La Thiên thắng ba trận liên tiếp, tứ phương chấn động, từng trận hoan hô vang lên. Cao tầng Tử Lân tộc mừng như điên. Không ai đoán được rằng La Thiên lại mạnh như vậy. Cục diện vốn bất lợi đã hoàn toàn nghịch chuyển. Nhị đệ thật sự tìm ngoại viện lợi hại tới giúp ta ư? Tử Hà kinh ngạc, cảm thấy đầu óc Tử Sơn có vấn đề, còn Tử Sơn thì đang tức đến phát run. Thực lực La Thiên sao lại mạnh như thế? Kết quả hoàn toàn không giống như hắn ta dự đoán. Hắn ta nghĩ rằng La Thiên chắc chắn sẽ thua, vậy nên vụ địa đồ ngoại giới chỉ là hứa hẹn của mình hắn ta chứ chưa từng nói với phụ thân. Hạ Bằng vương bài của Tử Lân tộc trợn tròn mắt. Ta mới là vương bài cơ mà, vì sao lại thế này? Hắn ta cảm thấy La Thiên đã cướp mất vinh quang của mình. Đúng lúc này, khi trọng tài hỏi La Thiên là nghỉ ngơi hay tiếp tục ứng chiến, hình như Thu Hồ tộc chỉ còn lại một tuyển thủ cuối cùng, vậy giải quyết luôn thôi. La Thiên thoải mái trả lời, điều này lại khiến mọi người ồ lên. Rất khí phách. Hắn muốn một mình thắng bốn ư. Mọi người bội phục sự khí phách của La Thiên, cũng cực kỳ chờ mong trận chiến thứ tư này. Nhưng có một số người cho rằng La Thiên quá mức tự phụ, không biết đối thủ kế tiếp là ai mà đã khoác lác. Cao tầng Tử Lân tộc cũng không tán đồng với lựa chọn của La Thiên, nghỉ ngơi một chút trước, để kẻ khác tiêu hao sức lực hắc nha, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn. Hắn quá mức tự đại. Cao tầng Tử Lân tộc khẽ lắc đầu, nhưng La Thiên đã đưa ra sự lựa chọn, bọn họ không thể can thiệp. Dưới đài, thiên tài hắc nha của yêu tộc Ngọc Lưu giới lộ ra hàm răng bén nhọn khát máu, giải quyết luôn ư. Khẩu khí lớn đấy. Hắc nha lên đài. Gã ta rất bất mãn với sự kiêu ngạo cuồng vọng của La Thiên. Nếu La Thiên lựa chọn nghỉ ngơi rồi mới giao chiến thì gã ta sẽ quý trọng đối thủ khó tìm này một chút. Nhưng hiện giờ Hắc Nha quyết định sẽ phá hủy La Thiên. Chương 593, lập công lớn đấu trường trở nên an tĩnh. Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc đều khẩn trương ngóng nhìn lên đài luận võ. Hắc Nha có thể thắng sao? Chắc chắn là có thể. Dù sao tiểu tử kia cũng đã chiến 4 trận liên tiếp, không ở trạng thái tốt nhất, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hắc Nha. Thu Hồ tộc cảm thấy vui sướng vì thái độ quá tự tin của La Thiên. Viu. Trên đài luận võ, Hắc Nha cầm kiếm xuất chiêu, một đạo kiếm quang như tia chớp đen nhánh đánh tới, tỏa ra cảm giác nguy cơ trí mạng. Phục. Một kiếm chém xuống đánh tan thân ảnh La Thiên. Nhưng đó chỉ là một đạo tàn ảnh, La Thiên thi triển ngự phong quyết, thân hình như hóa thành cơn gió phiêu đãng khắp nơi. Ha ha, tốc độ của người này nhanh nhưng không có khả năng né tránh được mãi. Hắn am hiểu phòng ngự, nhưng công kích của Hắc Nha ẩn chứa độc tố, dù chỉ bị thương ngoài da thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Một cao tầng Thu Hồ tộc cười nhạt. Hơn nữa La Thiên đã chiến 3 trận, Hắc Nha thắng chắc rồi. Bỗng nhiên, một đạo kiếm thế sắc bén ngút trời phát ra. La Thiên xuất hiện phía sau Hắc Nha, băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, thần mạch hàng lực dung nhập trong đó, chém mạnh xuống. Chiêu kiếm huyến lệ sắc bén này khiến toàn trường cả kinh. Kiếm đạo của hắn còn mạnh đến vậy ư, cổ kiếm ý này là kiếm ý sơ thức ư. Bốn phía oanh động. Hạ Bằng và ba gã Thu Hồ tộc từng thua trong tay La Thiên đều trợn tròn mắt. Hóa ra trong những trận đấu trước đó La Thiên còn chưa đấu toàn lực. Mãi đến lúc Hắc Nha lên sân khấu mới khiến La Thiên phải phát huy ra bản lĩnh kiếm đạo. Đinh. Kiếm quang tối tăm hung lệ va chạm kiếm khí băng hàn, giao phong va chạm, kiếm khí trùng kích bốn phía. Trên phương diện kiếm ý, La Thiên chiếm thượng phong, nhưng ở phương diện binh khí, Hắc Nha càng tốt hơn, phẩm chất bảo kiếm của gã ta đứng đầu thượng phẩm, tiếp cận cấp bậc bảo khí cực phẩm. Sau một lần giao phong, hai người đều lui về phía sau một bước, sau đó bọn họ lại tung ra công kích sắc bén hung mãnh hơn. Hắc Hạc kiếm pháp. Kiếm chiêu của Hắc Nha trở nên vô cùng hung hãn ngoan độc, như bò cạp vung đuôi công kích, tàn nhẫn trí mạng. Mỗi chiêu kiếm đều nhắm thẳng vào điểm yếu hại, nếu không cẩn thận thì đối thủ sẽ bỏ mạng. Kiếm pháp thật âm độc. Ánh mắt La Thiên lộ vẻ ngưng trọng. Hạ Bằng đã dễ dàng bị đánh bại vì nó. La Thiên thúc dục thiên kiếm quyết, ngoài thân băng ngân kiếm nổi lên một tầng quang mang tinh bạch, uy lực kiếm pháp tăng lên. Kiếm pháp của Hắc Nha quả thật rất âm độc cường đại, nhưng thiên kiếm quyết như ý cảnh đã đột phá cảnh giới tiểu thành, kiếm kỹ cao siêu, kiếm pháp linh hoạt hay thay đổi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Trong lúc nhất thời, Hắc Nha không chiếm được chút tiện nghi nào. Cùng kiếm vũ. La Thiên đột nhiên thi triển sát chiêu, đồng thời U Long thần mạch toàn lực bùng nổ. Một cơn lốc lạnh giá khuếch tán bao phủ phạm vi 40 mét. Hàng lực dung nhập băng ngân kiếm, thi triển ra sát chiêu cường đại. Trong hư không hiện lên muôn vàng kiếm quang băng hàn, tản ra khí thế rộng lớn vô biên, nhiệt độ toàn bộ đấu trường giảm mạnh. Vèo vèo. Sát chiêu buông xuống, Hắc Nha cảm nhận được nguy cơ, thi triển kiếm pháp đáp trả. Mấy tức sau, gã ta chỉ có thể đổi công thành thủ. Kiếm chiêu kia quá hung mãnh đáng sợ. Đồng thời hàn ý lăng liệt bao phủ quanh thân ăn mòn toàn thân gã khiến thân thể cứng đờ, máu và chân nguyên vận chuyển chậm lại. Giờ khắc này, Hắc Nha bị áp chế hoàn toàn, trên người có vài vết thương, tại sao lại như vậy? Hắc Nha kinh ngạc. Giờ phút này Thu Hồ tộc cũng có suy nghĩ như vậy. La Thiên đã chiến 3 trận mà Hắc Nha vẫn không địch lại ư? Thiên tài nhân loại kia mạnh như vậy ư? Còn phe Tử Lân tộc thì vui đến mức không khép được miệng. Bọn họ quá vui mừng, quá ngoài ý muốn. Người này thật sự rất lợi hại. Một chọi bốn mà Hắc Nha cũng không phải là đối thủ. Từ đại bi đến đại hỷ, không có gì khiến người ta kích động hơn chuyện này. Tử Sơn trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, không biết nên nói gì. Kiếm phong nộ hào. La Thiên chọn đúng thời cơ, hắn đột nhiên biến chiêu, một đạo kiếm quang chém xuống kinh khiếu bát phương. Âm. Bùm. Hắc Nha bị chém bay, trên người xuất hiện một vết thương ghê người, toàn thân đông lạnh cứng đờ, ngã xuống mặt đất. Trận chiến với Hắc Nha không kéo dài quá lâu mà La Thiên đã nắm được thắng lợi. La Thiên thắng. Luận võ kết thúc, Tử Lân tộc thắng. trọng tài tuyên bố kết quả, bốn phía ồ lên, cao tầng Tử Lân tộc cười to, chỉ có Tử Sơn lộ ra sắc mặt cực kỳ khó coi như ăn phải ruồi bò. Kế tiếp là chuyện phân chia tiền cược của trận luận võ này, đó là chuyện của Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc, không liên quan đến La Thiên. Trước mặt mọi người, Thu Hồ tộc nói lời xin lỗi, trả khoản bồi thường kết xù, mâu thuẫn giữa hai đại gia tộc kết thúc tại đây. Đám người Tử Lân tộc trở về, tâm tình tộc trưởng không tồi, liên tục cười ra tiếng, ông ta nhìn La Thiên cười hỏi, La Thiên, ngươi từ đâu đến? Cố hương của tại hạ đang gặp chiến tranh, ta và sư tỷ thoát ra ngoài, đến ngoại giới lữ hành. La Thiên ngẫm nghĩ, không lộ ra tin tức liên quan đến Đông Thần Đại Lục. Tộc trưởng và các vị cao tầng nghe vậy thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Bối cảnh La Thiên đơn giản, không có chỗ ở cố định, rất thích hợp mời chào. La Thiên, lần này ngươi lập công lớn, có gì cần thì cứ trực tiếp nói ra, tộc trưởng cười nói. Bọn họ muốn mời chào La Thiên thì đương nhiên phải đưa ra lợi ích dụ hoặc. Chỉ cần yêu cầu của La Thiên không quá phận thì ông ta đều sẽ đáp ứng. Địa đồ ngoại giới. La Thiên thấy tộc trưởng khách khí như thế thì thản nhiên nói. Tộc trưởng lập tức nhăn mày. Hả? Địa đồ ngoại giới, đó là căn bản để tộc ta lui tới các giao diện mậu dịch, ta cần thương thảo với chư vị trưởng lão việc này, mấy ngày tới sẽ hồi đáp ngươi. La Thiên thấy phản ứng của tộc trưởng và các cao tầng khác như vậy thì biết là không có khả năng. Có vẻ hứa hẹn địa đồ ngoại giới của Tử Sơn hoàn toàn do hắn ta tự biên tự diễn để dụ La Thiên vào bẫy. Chương 594, chạy trốn. Sau khi trở lại Tử Lân tộc, La Thiên và Dịch Tĩnh Văn chuyển sang nơi ở mới tốt hơn. Một lão quản gia cười nói, Tử Lân tộc đối đãi với hai vị thật tốt, hai vị nên ở lại thì hơn, hư không ngoại giới nguy cơ tứ phía. Không chừng sẽ tán thân trong hư không vào một lúc nào đó không đoán trước được. La Thiên và Dịch Tĩnh Văn không dao động. Hai người không có hảo cảm với Tử Lân tộc, đặc biệt là với Tử Sơn thì thậm chí có chút chán ghét. La Thiên nhất định phải đến nhân tộc hội hợp với sư tôn Mộ Vân Thạch, hắn còn muốn tìm kiếm Ninh Tuyết Giao, hỏi thăm tung tích phụ thân La Tiêu. Phụ thân La Tiêu từng mang Ninh Tuyết Giao về, như vậy có khả năng rất lớn là ông cũng từng ra ngoại giới. La Thiên chỉ sợ chúng ta không dễ dàng lấy được bản đồ đâu. Dịch Tĩnh Văn nói. Không sao cả, không lấy được bản đồ thì chúng ta có thể lấy bảo bối khác. La Thiên mỉm cười, không nhiều lời thêm khiến Dịch Tĩnh Văn cảm thấy nghi hoặc. Ngày hôm sau, La Thiên ra ngoài, thuê một luyện dược sư ở Lam Hải Thành luyện chế một ít đan dược, bắt đầu trù tính kế hoạch của chính mình. Ba ngày sau, trong một biệt viện cảnh sát tú lệ, Tử Sơn sắc mặt âm trầm đi qua đi lại. Hắn ta vốn định mượn trận luận võ hại chết La Thiên, không ngờ La Thiên lại nhất chiến thành danh. Không được, ta nhất định phải diệt trừ hắn. Tử Sơn quát. Bên cạnh, một lão giả Tử Lân tộc do dự nói, công tử, La Thiên đã lập công cho Tử Lân tộc, tộc trưởng có ý định mời chào hắn, hừ, đúng là phụ thân muốn mời chào La Thiên, nhưng La Thiên muốn địa đồ ngoại giới và rời khỏi đây nên phụ thân sẽ rất khó xử, ta sẽ giết tiểu tử này trước. Sau đó nói với phụ thân rằng La Thiên là mật thám do thế lực đối địch phái tới Tử Lân tộc nhằm đánh cắp tin tức cơ mật, sắc mặt Tử Sơn âm lệ, sát ý nổi lên. Hắn ta không nuốt trôi được cơn tức này, dù bị phụ thân trách phạt thì hắn ta cũng muốn diệt trừ La Thiên. Ngươi hãy truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập nhân thủ giết chết La Thiên. Tử Sơn nói với lão giả. Lão giả lắc đầu thở dài rồi lui xuống. Lão biết tính tình Tử Sơn ra sao, kiêu ngạo ương ngạnh. Cả gan làm loạn, trong nơi ở của tộc trưởng. Vèo. Một đạo hắc ảnh tiến vào, nửa quỳ trước mặt tộc trưởng Tử Lân tộc, cung kính nói, chủ nhân, nhị công tử đang triệu tập nhân thủ, hình như muốn giết chết La Thiên. Hả? Tộc trưởng ngây người. La Thiên không phải cao thủ do Tử Sơn tìm tới sao? Sao bỗng nhiên muốn giết hắn? Xem ra sự tình không đơn giản như ông ta nghĩ. Có lẽ Tử Sơn và La Thiên có mâu thuẫn gì đó. Kệ nó, dù sao người này cũng sẽ không cống hiến cho tộc ta, hắn chết cũng chẳng sao, tộc trưởng lạnh nhạt đáp. Ông ta đã cho La Thiên cơ hội, nhưng La Thiên không cần. Đối với tộc trưởng mà nói, một kẻ không cống hiến sức lực cho Tử Lân tộc thì sẽ không có bất cứ giá trị gì. Dù La Thiên từng lập công lớn cho Tử Lân tộc thì đó cũng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi. Hiện tại, La Thiên vô dụng. Tử Sơn nhanh chóng triệu tập tất cả cao thủ mà mình có thể sai sử. Tổng cộng có 12 địa nguyên cảnh, trong đó có 3 gã địa nguyên cảnh trung giai. Với đội hình này, dù La Thiên có chấp cánh cũng khó thoát, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Trực tiếp tấn công, có chuyện gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Tử Sơn lãnh lệ ra lệnh. Dù sao hắn ta cũng là nhi tử của tộc trưởng, chỉ là giết một người ngoại mà thôi, Tử Sơn tin rằng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Vèo. Vèo. Mọi người lao thẳng đến nơi ở của La Thiên. Ầm. Một tu giả địa nguyên cảnh trung giai đi tuốt đằng trước, chân đá văng cửa lớn, lao vào trong. Những người còn lại theo sát phía sau, sau khi mọi người vọt vào, tất cả đều sững sờ. La Thiên không ở đây. Tử Sơn biến sắc, lập tức đi sang phòng dịch tĩnh văn ở cách vách, phát hiện cũng không có ai. Chẳng lẽ bọn họ đã nhận ra nên chạy trốn rồi? Không có khả năng. Tử Sơn sắc mặt âm trầm, khó mà tin được. Lục soát cho ta, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Tử Sơn quát. Đám cường giả lập tức phân tán, điều tra tung tích La Thiên và dịch tĩnh văn. Một nén nhang sau, một võ giả địa nguyên cảnh truyền tin cho Tử Sơn, nhị công tử, đã phát hiện tung tích La Thiên, hắn không ở trong địa bàn Tử Lân tộc, đang ở Đông Thịnh phố Lam Hải Thành. Ngoài ra, ta gặp được Nghiêm Lập Huy ở gần đó. Đáng chết, quả nhiên tiểu tử này đã phát hiện nên muốn chạy trốn. Tử Sơn vội vàng chạy đến. Nhất định phải bắt tiểu tử kia lại, nói với Nghiêm Lập Huy rằng La Thiên trộm bảo vật của Tử Lân tộc, bảo hắn giết La Thiên đi. Sau khi xong chuyện, bản công tử sẽ thưởng cho hắn 4 vạn linh nguyên tệ. Tử Sơn đưa tin. Nghiêm Lập Huy vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền thuốc men cho muội muội, giờ có cơ hội giết một kẻ gần đó mà được thưởng đến 4 vạn linh nguyên tệ, Nghiêm Lập Huy chắc chắn không thể cự tuyệt. Lam Hải Thành, Đông Thịnh phố. La Thiên, ngươi muốn làm gì? Dịch Tĩnh Văn khó hiểu hỏi. Trước đó không lâu, La Thiên bỗng nhiên kéo nàng rời khỏi Tử Lân tộc. Không chỉ như thế, hắn còn mang theo một người ra ngoài, chúng ta phải rời khỏi Tử Lân tộc. La Thiên nói. Dịch Tĩnh Văn nhíu mày, nàng biết là phải rời khỏi Tử Lân tộc, nhưng vì sao lại đột nhiên như vậy? Bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, không có bản đồ hay hư không thuyền. Dịch Tĩnh Văn cúi đầu nhìn thiếu nữ tái nhợt gầy yếu bên cạnh, người này chính là mùi mùi của Nghiêm Lập Huy, Nghiêm Tiểu Hạ. Đúng lúc này, trong đám người đối diện xuất hiện một nam tử áo đen. Người đó là Nghiêm Lập Huy, La Thiên, ngươi gọi ta tới đây để làm gì? Ngay sau đó, y nhìn thấy muội muội mình, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lộ ra địch ý mãnh liệt. Muội muội y Nghiêm Tiểu Hạ mắc bệnh nặng, cần được tĩnh dưỡng, dù là xuống giường thì cùng lắm chỉ được đi lại một chút, không thể vận động quá lâu, nếu không bệnh tình sẽ tăng lên. Nhưng La Thiên lại mang muội muội y tới đây. La Thiên, ta nhìn nhầm ngươi rồi, mau thả muội muội ta ra. Nghiêm Lập Huy quát. Y nghĩ rằng La Thiên muốn dùng mùi mùi để áp chế chính mình. Nghiêm huynh, ngươi đừng vội, chúng ta không hề bắt mùi mùi ngươi. La Thiên cười nói. Nghiêm Lập Huy khó bình tĩnh nổi. Cố hương bị địch nhân công chiếm, y chỉ còn lại một người thân là mùi mùi. Chương 595, đuổi theo ngươi muốn ta làm gì thì mới thả mùi mùi ta. Nghiêm Lập Huy giận dữ hỏi. Đi theo ta đi. Hả? Nghiêm Lập Huy ngẩn ngơ. Khóe mắt Dịch Tĩnh Văn run rẩy, không tự chủ được mà hiểu sai. Khụ khụ, ý ta là rời khỏi Tử Lân tộc, theo ta đến lãnh địa nhân tộc. La Thiên nói rõ hơn, Nghiêm Lập Huy vừa qua 30 tuổi mà tu vi đã đạt tới địa nguyên cảnh trung giai, thiên tư tiềm lực rất tốt, ở lại Tử Lân tộc sẽ hạn chế sự phát triển của y. Tử Lân tộc đang dùng quỷ kế để giữ Nghiêm Lập Huy lại, La Thiên làm vậy cũng là để giúp y, Nghiêm Lập Huy chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mùi mùi y còn phải ở đây dưỡng thương chữa bệnh. Ca, chúng ta cùng đi thôi, ở Tử Lân tộc buồn muốn chết. Nghiêm Tiểu Hạ cười nói, Nghiêm Lập Huy sửng sốt, đã lâu rồi y không nghe thấy Nghiêm Tiểu Hạ nói chuyện thoải mái như thế. Y nhìn kỹ, phát hiện bệnh tình của Nghiêm Tiểu Hạ đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, trong khi lúc trước trông như người bệnh nguy kịch. Hiện giờ trông nàng khỏe hơn rất nhiều, chỉ là hơi suy yếu như đang bị bệnh. Nghiêm huynh, ta đã nói rồi. Ta có thể trị bệnh cho muội muội ngươi. La Thiên khẳng định, Nghiêm Lập Huy hơi run rẩy, lúc trước y cảm thấy La Thiên nói hưu nói vượng, không ngờ đó lại là sự thật. Ta còn một chuyện muốn cho ngươi biết, bạn y sư Tử Lân tộc căn bản không nhìn ra nguyên nhân bệnh của muội muội ngươi, hắn trị liệu lung tung, mục đích là để giữ ngươi lại Tử Lân tộc, cam tâm tình nguyện làm việc vì bọn họ. Bệnh của muội muội ngươi càng để lâu thì càng khó trị, cuối cùng không thể trị liệu. La Thiên nói tiếp. Nghiêm Lập Huy chấn động, y vốn đã phát hiện bệnh tình của Mùi Mùi không bình thường, nhưng y không hiểu y thuật nên không hỏi nhiều. Giờ phút này, La Thiên đã chứng minh được khả năng của mình, lời này trở nên đáng tin hơn nhiều. Vèo. Bỗng nhiên, một người Tử Lân tộc đi đến bên cạnh Nghiêm Lập Huy, quát, Nghiêm Lập Huy, nhị công tử bảo ngươi diệt trừ La Thiên, xong việc thì sẽ khen thưởng 40.000 linh nguyên tệ, giết một kẻ ở ngay trước mắt là có thể lấy được 40.000 linh nguyên tệ, chuyện này rất có lời, nhưng Nghiêm Lập Huy lại trầm mặt, không hề động thủ. Nghiêm Lập Huy, ngươi còn thất thần làm gì? Nhị công tử bảo ngươi giết hắn. Tên Tử Lân tộc kia có chút nóng nảy. Gã sợ La Thiên giết mình, dù sao gã cũng chỉ là một tu giả địa nguyên cảnh nhị trọng mà thôi, chắc chắn không phải đối thủ của La Thiên. Nghiêm huynh, La Thiên vừa định mở miệng. Ầm. Nghiêm Lập Huy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết, vung chưởng đánh trúng nam tử Tử Lân tộc bên cạnh, kẻ kia bị đánh văng vào tửu lầu bên cạnh, chết thảm đương trường. Thân là địa nguyên cảnh trung giai, thực lực Nghiêm Lập Huy rất mạnh, hơn nữa nam tử Tử Lân tộc không hề phòng bị hạ gục trong một kích. Chúng ta đi thôi. Sau khi giết người, Nghiêm Lập Huy tới gần La Thiên. Ở Lam Hải Thành, thế lực Tử Lân tộc rất khổng lồ, người có kế hoạch gì không? Nghiêm Lập Huy trịnh trọng hỏi. Dù là ra khỏi Lam Hải Thành thì cũng không thể mất cảnh giác. Đi theo ta, La Thiên mỉm cười vô cùng tự tin, dường như đã tính hết tất cả mọi chuyện. Vèo. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, đội ngũ Tử Sơn chạy tới, nhìn thấy thi thể nam tử Tử Lân tộc kia. Đáng chết, Nghiêm Lập Huy, ngươi dám phản bội Tử Lân tộc, ngươi chán sống rồi. Tử Sơn tức muốn hộc máu. Ngươi trở về báo với phụ thân ta rằng La Thiên và Nghiêm Lập Huy đã giết người Tử Lân tộc, đang chạy trốn. Tử Sơn phân phó một thủ hạ. Lúc này đã có lý do danh chính ngôn thuận, những người còn lại đi theo ta. Tử Sơn hét lớn, dẫn dắt 10 võ giả địa cấp đi đuổi giết. Sau khi tin tức truyền tới tai tộc trưởng, Tử Lân tộc trực tiếp phái ra một địa nguyên cảnh cao giai. Tượng Công Phường, một trong những sản nghiệp lớn nhất của Tử Lân tộc, chủ yếu chế tác phi hành đạo cụ như hư không thuyền. Nghiêm Lập Huy đi trước dẫn đường, cùng La Thiên, Dịch Tĩnh Văn đi vào nơi này. Nghiêm khách khanh, sao ngươi lại tới đây? Một lão nhân quản sự đi tới, ông rất quen thuộc với Nghiêm Lập Huy, người này thường xuyên chấp hành các loại nhiệm vụ, kiếm tiền chữa bệnh cho Mùi Mùi. Nhị công tử có việc gấp, cần ra ngoài một chuyến, nhưng hư không thuyền tư nhân của hắn bị trục trặc, đặc biệt phái ta tới chỗ ngươi lấy một con thuyền mới. Nghiêm Lập Huy lạnh nhạt nói. Quản sự nghe xong thì sắc mặt trở nên không tốt. Hai nhi tử của tộc trưởng đúng là kẻ phá của, nhưng dù sao Tượng Công Phường cũng là sản nghiệp của Tử Lân tộc, mà chức tộc trưởng tương lai có khả năng sẽ nằm trong tay Tử Sơn, ông không muốn đắc tội Tử Sơn. Đi theo ta. Quản sự nhìn La Thiên, Dịch Tĩnh Văn vài lần, sau đó đi trước dẫn đường. Có tư lệnh không? Quản sự đột nhiên hỏi. Nghiêm Lập Huy cứng đờ, không biết trả lời như thế nào. Nhị công tử lúc ấy đang vội nên chưa đưa tư lệnh cho bọn ta. La Thiên cười nhạt mở miệng. Quản sự gật đầu, ông chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Mọi người đi tới một kiến trúc lộ thiên cao ngất, trong đó có tất cả 5 chiếc hư không thuyền. Hiện tại hư không thuyền đã chế tạo xong chỉ có 5 chiếc. Quản sự nói. Lấy cái này đi. Nghiêm Lập Huy chọn cái lớn nhất, dài chừng 60 mét. Thân thuyền màu lam đậm, phía trên tràn đầy trận văn phức tạp, có cả trang bị công kích, tính năng cực tốt. Này! Chắc nhị công tử chỉ ra ngoài du lịch thôi, không cần hư không thuyền lớn như vậy chứ. Sắc mặt quản sự không tốt lắm, nhị công tử nói phải lấy cái lớn nhất. Nghiêm Lập Huy bay vào trong hư không thuyền, đám người La Thiên cũng lập tức tiến vào bên trong. Ông! Hư không thuyền lập tức khởi động, bay lên không trung. Quản sự đau đầu. Đã chọn phải chọn cái lớn nhất, điều này quả thật phù hợp với phương thức hành xử của nhị công tử. Sau nửa canh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ. Tử Sơn và thủ hạ vội vàng đuổi tới Tượng Công Phường. Đáng chết, bọn họ tới Tượng Công Phường làm gì? Tử Sơn cho rằng La Thiên và Nghiêm Lập Huy phải chạy trốn ra khỏi thành trước. Một lúc sau mới nhận được tin tức có người thấy bọn họ đi vào Tượng Công Phường. Hả? Nhị công tử, sao ngươi lại tới đây? Quản sự cảm thấy rất kỳ lạ. không phải nhị công tử đang rất bận, phái Nghiêm Lập Huy tới lấy hư không thuyền rồi ư? Sao lại rảnh rỗi tự mình tới đây? Không phải là hắn ta muốn lấy thêm một chiếc hư không thuyền nữa chứ? Nghiêm Lập Huy, La Thiên đâu? Bọn họ ở đâu? Tử Sơn tức giận mắng, sau khi quản sự kể lại mọi chuyện, Tử Sơn tức muốn học máu, ngu xuẩn, lời nói dối vụng về như thế mà ngươi dám giao hư không thuyền cho hắn ư? Ngươi cảm thấy bản công tử là người không đáng tin cậy như vậy sao? Quản sự gật đầu trong lòng, mặt ngoài thì vội vàng lắc đầu. Cho ta một chiếc hư không thuyền. Tử Sơn hét lớn, dẫn người lên thuyền, lập tức đuổi theo. Nhưng hư không thuyền lớn nhất của Tượng Công Phường đã rơi vào tay đám người La Thiên. Tốc độ hư không thuyền của đám người Tử Sơn chắc chắn là chậm hơn chiếc kia. Chương 596, đắc tội Thanh Giáp tộc không đến nửa ngày, đám người La Thiên đã đi vào thông đạo giao diện. Nghiêm Lập Huy thường xuyên rời khỏi địa thủy giới làm nhiệm vụ, ngựa quen đường cũ ứng phó cho qua. Oanh! Hư không thuyền to lớn rời khỏi thông đạo, tiến vào hư không ngoại giới. View! Thành công rời đi rồi. Dịch Tĩnh Văn nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, nghĩ lại thì mọi chuyện thuận lợi như thế là bởi vì kế hoạch chu đáo chặt chẽ của La Thiên. Tuy không lấy được địa đồ ngoại giới của Tử Lân tộc nhưng lại thu hoạch một con thuyền tính năng tốt, giá trị của nó hơn xa bản đồ. Ngoài ra bọn họ còn có thêm một vị địa nguyên cảnh trung giai là Nghiêm Lập Huy. Từ sau khi đến ngoại giới, Dịch Tĩnh Văn chưa từng cảm thấy an toàn, tu vi của bọn họ chẳng có gì nổi bật ở ngoại giới, bọn họ không có gì bảo đảm. Hiện giờ có Nghiêm Lập Huy gia nhập, thực lực đội ngũ bọn họ đã mạnh hơn. Hư không thuyền vừa rời khỏi địa thủy giới không lâu, một chiếc hư không thuyền màu lục to lớn tiến vào địa thủy giới, lá cờ phía trên là tiêu chí của Thanh Giáp tộc. Sau khi đội ngũ Thanh Giáp tộc đến địa thủy giới, bọn hắn dễ dàng tra được tình báo về La Thiên, dù sao hắn cũng liên tiếp đánh bại 4 người trong trận luận võ của Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc, thanh danh truyền xa. Oanh, hư không thuyền Thanh Giáp tộc đến Tử Lân tộc. Uy thế vô hình trấn áp tứ phương. Trong Tử Lân tộc, tộc trưởng cùng với các cao tầng đều bị kinh động, sợ hãi ra ngoài nghênh đón. Sao Thanh Giáp tộc lại đến Tử Lân tộc chúng ta? Thanh Giáp tộc là đại tộc, trong tộc có gần 10 võ giả thiên cấp, không cần tốn nhiều sức là có thể tiêu diệt Tử Lân tộc. Quan trọng hơn là Thanh Giáp tộc là thế lực phụ thuộc Hải Ma Cung. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Trên hư không thuyền, một người trung niên xuất hiện. Bên cạnh trôi nổi một bức họa vẽ La Thiên. Thấy bức họa kia, Tử Lân tộc lập tức hiểu ra Thanh Giáp tộc tới đây để tìm La Thiên. Đáng chết, quả nhiên La Thiên là sát tinh. Tộc trưởng thầm mắng, sau đó nói đúng sự thật, trước đây không lâu, người này đánh chết một người Tử Lân tộc rồi chạy trốn, con ta Tử Sơn đang dẫn người đuổi giết hắn. Trên hư không thuyền, nhiều tên Thanh Giáp tộc lộ vẻ vui mừng. Xem ra La Thiên còn chưa trốn quá xa. Vị trí cụ thể ở đâu? Người trung niên lộ vẻ sắc bén, trầm giọng nói tộc trưởng Tử Lân tộc lấy ra một lệnh bài định liên hệ với Tử Sơn. Vèo. Lúc này, một chiếc hư không thuyền trở về Tử Lân tộc, một nam tử tóc tím đứng ở đầu thuyền, người đó đúng là Tử Sơn. Con ta đã trở lại. Tộc trưởng Tử Lân tộc nói. Ông ta không ngờ La Thiên lại đắc tội với Thanh Giáp tộc. Nếu Tử Sơn bắt được La Thiên, Tử Lân tộc có thể mượn cơ hội này để thành lập quan hệ với Thanh Giáp tộc, vừa trở về liền thấy cả gia tộc tụ họp như thế, Tử Sơn còn tưởng rằng có địch nhân đánh tới. Kẻ nào dám tới xâm phạm Tử Lân tộc? Tử Sơn hét lớn. Đám cao tầng Tử Lân tộc lập tức bị dọa sợ hồn bay phách tán. Tộc trưởng run rẩy, vội vàng bay ra quát, Nhiệt Tử, nói bậy gì đó. Mau nhận lỗi với chư vị Thanh Giáp tộc. Thanh Giáp tộc, Tử Sơn biết chủng tộc này. Hắn ta biến sắc, bộ dáng lập tức trở nên ngoan như một đứa cháu trai, không ngờ là các vị đại nhân Thanh Giáp tộc, vừa rồi vãn bối lỗ mang, mong các vị thứ lỗi. Đám người Thanh Giáp tộc đạm mạc đứng lặng. Người trung niên cầm đầu tản ra khí tức khủng bố vô biên, khiến phạm vi 10 dặm lâm vào đình trệ, tĩnh mịch. Gã lãnh đạm hỏi, La Thiên ở đâu? Tử Sơn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói đúng sự thật, hắn chạy thoát rồi. Vừa dứt lời. Hiện trường tĩnh mịch, cao tầng Tử Lân tộc hoàn toàn không ngờ Tử Sơn mang theo nhiều cao thủ như vậy mà vẫn không thể bắt lấy La Thiên. Đây là một cơ hội tốt để mượn sức Thanh Giáp tộc, không ngờ lại bị phá hỏng. Ngươi đã thu lưu La Thiên, giờ còn để hắn chạy thoát ư? Người trung niên mở miệng. Không chờ Tử Sơn đáp lời, gã đã vung tay áo. Âm. Một con sóng màu xám càn quét lan tràn phạm vi 300-400 mét. Thiên địa biến sắc, cuồng phong điên đảo, linh khí gào thét. Tất cả Tử Lân tộc trên hư không thuyền của Tử Sơn cảm nhận được nguy cơ khủng bố, dường như bọn họ đã bước nửa chân vào địa ngục. Ầm một tiếng, hư không thuyền trực tiếp nứt toạc, hóa thành vô số linh kiện rơi xuống mặt đất. Đám người Tử Sơn bị đánh bay văng xa mấy chục mét, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sơn Nhi. Tộc trưởng Tử Lân tộc tức giận nhưng không dám phát tác, ông ta vung tay lên đỡ được Tử Sơn. Hôm nay tha cho các ngươi một mạng, đồng thời cho các ngươi một cơ hội, hãy bắt lấy La Thiên, đưa đến Thanh Giáp tộc. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Người trung niên quát một tiếng, sau đó dẫn người rời đi. Gã còn có nhiệm vụ, không rảnh đuổi giết La Thiên mãi, vậy nên ném chuyện này cho Tử Lân tộc. Là do đội ngũ Tử Lân tộc cứu giúp La Thiên ở hư không ngoại giới, nếu không thì bọn họ đã bắt được La Thiên từ lâu rồi. Oanh! Hư không thuyền nhanh chóng biến mất, không khí trên dưới Tử Lân tộc trầm lặng nặng nề. Không bắt được La Thiên thì sẽ chọc giận Thanh Giáp tộc. Nhiệt tử, vì sao ngươi không bắt lấy La Thiên? Tộc trưởng tức giận quát. Ông ta cảm thấy đây là họa do Tử Sơn gây ra. Tử Sơn mang La Thiên về Tử Lân tộc, hắn ta không bắt được La Thiên, ban nãy còn mạo phạm, chọc giận Thanh Giáp tộc. Tử Sơn ủy khuất kể lại chuyện La Thiên đã chạy trốn ra sao? Dù thế nào cũng phải bắt lấy La Thiên, nếu không tộc ta sẽ phải đón nhận lửa giận của Thanh Giáp tộc, sắc mặt tộc trưởng Tử Lân tộc vô cùng âm trầm. Cùng ngày, Tử Lân tộc phái ra vô số tiểu đội đến hư không ngoại giới lùng bắt La Thiên. Chương 597, hỗn loạn phong lưu hư không ngoại giới lạnh băng u ám, trong hư không chỉ có dòng khí xám nhạt lưu động. Hư không thuyền màu lam đậm nhanh chóng lao đi, mặt ngoài có phòng ngự tráo ngăn cản dòng khí hư không. Trong hư không thuyền có 40-50 phòng đơn, đầy đủ mọi phương tiện, trên hư không thuyền còn có trang bị công kích, giống với thủ đoạn Thanh Giáp tộc dùng để công kích hư không thuyền của Trình Vạn Lý lúc trước. Hai sườn hư không thuyền có một pháo đài có thể bộc phát ra uy lực địa nguyên cảnh trung giai, nếu dùng nhiều linh tinh thì uy lực sẽ còn mạnh hơn. Nghiêm Lập Huy giới thiệu. Dịch Tĩnh Văn nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Chiếc hư không thuyền quá lợi hại, giá trị của bảo bối này vượt xa địa đồ ngoại giới, không uổng công bọn họ mạo hiểm như thế. Chúng ta không dùng được pháo đài đó đâu. La Thiên lắc đầu. Muốn dùng pháo đài phát động một lần công kích cần tiêu tốn hơn 1.000 linh nguyên tệ. Nếu muốn công kích với uy lực mạnh nhất thì phải dùng linh tinh cấp cao làm nguồn năng lượng. Đúng vậy, hiện tại cung cấp năng lượng bay cho con thuyền này cũng đã tốn không ít linh nguyên tệ mỗi tháng. Dịch Tĩnh Văn gật đầu, hư không thuyền đi nhanh, thoải mái và ổn định thì cũng có cái giá của nó. Ngươi muốn đến lãnh địa nhân tộc ư? Nghiêm Lập Huy nhìn về phía La Thiên, hỏi để xác nhận lại. Chắc ngươi biết vị trí đúng không? La Thiên kéo Nghiêm Lập Huy gia nhập cũng là vì hàng năm người này luôn chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, có lẽ sẽ hiểu biết về địa hình phá toái tinh vực. Phá toái tinh vực rộng lớn hơn ngươi tưởng nhiều, ta chỉ từng đến một vài nơi, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Vị trí cụ thể của lãnh địa nhân tộc thì ta không rõ, nhưng vị trí đại khái thì ta biết. Nghiêm Lập Huy chậm rãi nói. Vậy vấn đề điều khiển hư không thuyền giao cho ngươi. La Thiên không khách khí chút nào. Nghiêm Lập Huy gật đầu, y cũng không yên tâm giao hư không thuyền cho người lần đầu du hành ngoại giới. Hư không ngoại giới nguy hiểm, bản thân y cũng phải luôn duy trì cảnh giác. Lúc trước Tử Lân tộc từng có một lần giao dịch gặp phải một đoàn đạo phỉ truyền kỳ, toàn quân bị diệt, tổn thất thảm trọng. Đúng rồi, ngươi làm cách gì để trị liệu cho mùi mùi ta? Nghiêm Lập Huy nghiêm túc hỏi. Y rời khỏi Tử Lân tộc có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Nghiêm Tiểu Hạ. Y sư sẽ cho người ngoài biết bản lĩnh kiếm cơm của mình sao? La Thiên ngạo nghễ hỏi lại. Nghiêm Lập Huy câm nín không trả lời được, Dịch Tĩnh Văn cũng câm nín, trước đây ở Vân Tiêu Tông, nàng chưa từng nghe nói La Thiên biết y thuật. Nếu không phải bệnh tình của Nghiêm Tiểu Hạ chuyển biến tốt đẹp thì nàng hoài nghi La Thiên đang lừa gạt kẻ khác. La Thiên đi đến bên người Nghiêm Tiểu Hạ. Hiện tại ta truyền cho ngươi một môn tâm pháp, cách 7 ngày ngươi tu luyện 3 canh giờ. Được. Con ngươi thanh triệt sáng ngời của Nghiêm Tiểu Hạ lộ vẻ vui sướng tò mò, khi nàng 12 tuổi thì bỗng nhiên bị bệnh, sau đó luôn chịu đủ tra tấn, gặp vô số y sư mà vẫn không thể trị khỏi. Nhưng vị đại ca ca trước mắt này có biện pháp giúp nàng khỏi bệnh. bàn tay La Thiên ấn lên đỉnh đầu Nghiêm Tiểu Hạ, truyền tâm pháp thiên thư suy đoán ra cho Nghiêm Tiểu Hạ. Những đan dược hắn cố ý luyện chế lúc trước không thể hoàn toàn chữa khỏi cho Nghiêm Tiểu Hạ, chỉ là tạm thời ngăn chặn, giảm bớt dương viêm chi khí trong người nàng. Khẩu quyết này có thể giúp nàng dần dần hấp thu luyện hóa dương viêm chi khí trong cơ thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, sau này tu vi của Nghiêm Tiểu Hạ sẽ tiến bộ rất nhanh. Đây là ích lợi sau khi nàng đã chịu nhiều cực khổ. Sau khi truyền pháp quyết, La Thiên về phòng mình. Hắn lấy ra một ít linh nguyên tệ, thúc giục U Long thần mạch, bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Hư không ngoại giới rất nguy hiểm, tu vi địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh còn xa mới đủ. Thời gian nhanh chóng trôi đi, du hành trong hư không dài lâu mà buồn tẻ. Hai tháng qua đi, tu vi của La Thiên dần dần tiếp cận địa nguyên cảnh nhị trọng. Hắn cảm thấy ngày mình đột phá còn cách không xa. Hả? Tạo hóa quyết bỗng truyền đến báo động nguy hiểm. Thiên nhãn khai. Giữa mày hắn hiện lên lục quang, mở sang hai bên, thiên nhãn ngưng hiện. Trong thiên nhãn tản ra lam quang sâu thẳm, vô số gợn sóng lam nhạt tản ra. La Thiên kết thủ ấn, tiến hành suy tính, hắn nhanh chóng tính ra nguồn gốc nguy cơ. Tử Lân tộc đuổi giết, bởi vì dính líu đến Tử Lân tộc khá nhiều, lại vừa chạy trốn khỏi đó nên suy tính nguy cơ tương đối dễ dàng. Không ngờ Tử Lân tộc lại thiếu kiên nhẫn như vậy, không phải chỉ trộm một chiếc hư không thuyền thôi ư. Vậy mà lại đuổi theo không bỏ, La Thiên giúp bọn hắn thắng luận võ, tích lợi Tử Lân tộc lấy được chắc chắn vượt xa chiếc hư không thuyền này. Vèo. La Thiên lập tức rời phòng, đi vào phòng điều khiển. La Thiên, một tháng qua chúng ta đã gặp bốn đoàn đạo phỉ. Nghiêm Lập Huy mở miệng. Y quen thuộc hoàn cảnh xung quanh nên đã tránh được đám đạo phỉ. Nếu đi tới chỗ y không quen thuộc thì e rằng tình cảnh sẽ rất khó khăn. Hư không ngoại giới nhiều đạo phỉ như vậy ư? La Thiên kinh ngạc. Phá Toái Tinh Vực là nơi hỗn loạn không có trật tự, văn minh tu hành nơi đây rất phát triển, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, để có được tài nguyên, phương thức đơn giản nhất chính là cướp đoạt. Từng có một câu nói khoa trương là, ở Phá Toái Tinh Vực, đạo phỉ còn nhiều hơn thương nhân. Ở trên buồm, ta vẽ tiêu chí Tử Lân tộc để lừa gạt bọn họ. Dù sao Tử Lân tộc cũng là đại tộc địa thủy giới, mà con thuyền này có kích cỡ rất lớn, còn trang bị cụ bị công kích, rất có tính uy hiếp. Đạo phỉ bình thường không muốn đối đầu. Từ bây giờ hãy bắt đầu tăng tốc đi. La Thiên gật đầu, hạ mệnh lệnh, tốc độ của hư không thuyền vốn ngang với địa nguyên cảnh lục trọng Đông Thần Đại Lục, sau khi tăng tốc, tốc độ đạt tới tiêu chuẩn địa nguyên cảnh thất bát trọng. Nghiêm Lập Huy không hỏi nguyên nhân, cho rằng La Thiên chỉ đang sốt ruột. Năm ngày sau. Vèo. Phòng ngự tráo bên ngoài hư không thuyền truyền đến thanh âm kim loại va chạm, mọi người bị kinh động. Đám người La Thiên ra khỏi phòng. Phòng ngự tráo bảo vệ hư không thuyền dường như vừa bị mấy ngàn con dao nhỏ cắt qua, bởi vì tốc độ của hư không thuyền cực nhanh nên sẽ bị dòng khí trong hư không ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không để lại vết tích khủng bố như vậy. Hư không thuyền càng tiến về phía trước, dòng khí bốn phía càng thêm mãnh liệt. Tạo thành lực cản mạnh mẽ, khiến hư không thuyền tốn nhiều năng lượng hơn. Không ổn, phía trước là thiên tai của hư không ngoại giới, hỗn loạn phong lưu. Sắc mặt Nghiêm Lập Huy lộ vẻ ngưng trọng, hư không vốn lạnh băng tịch mịch truyền đến một trận nổ vang, chỉ thấy phía trước xám xịt bỗng xuất hiện cảnh tượng như bão cát mênh mông cuồn cuộn lao đến. Chương 598, con mắt màu xanh nhạt, không ổn rồi, phía trước là thiên tai trong hư không ngoại giới, hỗn loạn phong lưu. Nghiêm Lập Huy khiếp sợ lên tiếng. Hỗn loạn phong lưu. Đây là lần đầu tiên La Thiên, Dịch Tĩnh Văn và Nghiêm Tiểu Hạ nghe nói đến điều này. Hư không ngoại giới có rất nhiều dòng khí, đa số dòng khí rất yếu, địa nguyên cảnh nhất trọng cũng có thể nhẹ nhàng ngăn cản. Nhưng nếu là hỗn loạn phong lưu có thể dễ dàng cắt địa nguyên cảnh nhất trọng thành nhiều mảnh nếu tới gần, ở Phá Toái Tinh Vực, hỗn loạn phong lưu đồng nghĩa với một loại thiên tai rất khó chống lại. Đa số đạo phỉ hoặc thương đội gặp phải đều sẽ đi đường vòng. Nếu bị cuốn vào trong đó, tỷ lệ sống sót không vượt quá 30%. Nghiêm Lập Huy bôn ba ngoại giới mấy năm, đây là lần đầu tiên y gặp hỗn loạn phong lưu, bản thân cũng có chút khẩn trương. La Thiên ngóng nhìn. Hỗn loạn phong lưu là dòng khí hư không hung mãnh dày đặc hơn bình thường, bao phủ phạm vi cực lớn. Chúng ta cần đi đường vòng, nếu bị cuốn vào trong hỗn loạn phong lưu thì sẽ rất nguy hiểm. Nghiêm Lập Huy trịnh trọng nói, hỗn loạn phong lưu bao phủ phạm vi cực lớn, nhìn không tới điểm cuối, hư không thuyền không chỉ phải đi đường vòng mà còn phải lui về phía sau. Sắc mặt La Thiên hơi trầm xuống. Căn cứ theo suy tính của hắn, không bao lâu nữa truy binh của Tử Lân tộc sẽ đuổi tới nơi. Hỗn loạn phong lưu này xuất hiện không đúng lúc chút nào. Nếu lui về đi đường vòng thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, rất có khả năng bọn họ sẽ bị Tử Lân tộc đuổi kịp. Vèo. Vèo, phía trước xuất hiện hai chiếc hư không thuyền chạy về phía đám người La Thiên, đương nhiên chúng đang bị hư không loạn lưu đuổi sát phía sau. Âm. Bỗng nhiên, phòng ngự tráo của một chiếc hư không thuyền rách nát, ngay sau đó thân thuyền bị dòng khí công kích, xuất hiện nhiều vết rách. Không đến 3 phút sau, hư không thuyền đó đã bị hỗn loạn phong lưu cắn nuốt. Lam đậm hư không thuyền của La Thiên bắt đầu quay đầu. Bỗng nhiên La Thiên mở miệng, đợi đã, cứ đi thẳng đi, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. La Thiên mù à. Tuy hư không thuyền của bọn họ có tính năng tương đối tốt nhưng nếu tiến vào hỗn loạn phong lưu thì kết cục cũng là giữ nhiều lành ít. Truy binh của Tử Lân tộc sắp tới rồi, nếu lui lại đi đường vòng thì sẽ rất nguy hiểm. La Thiên nói ra nguyên nhân. Tử Lân tộc. Mọi người đều sợ hãi Tử Lân tộc. Đối mặt với cao thủ chân chính của Tử Lân tộc, bọn họ căn bản không thể chống đỡ, chắc chắn sẽ chết. Dịch Tĩnh Văn tin tưởng năng lực suy tính của La Thiên, nàng không hề nghi ngờ. Nghiêm Lập Huy rối rắm một hồi rồi điều khiển hư không thuyền trở lại phương hướng ban đầu. Sau đó, bọn họ chính diện vọt vào hỗn loạn phong lưu. Chiếc hư không thuyền đang chạy trốn thấy hành vi của đám người La Thiên thì nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ không muốn sống nữa ư? Sao lại chủ động xông vào hư không loạn lưu, xem tiêu chí trên buồm thì đó là đội ngũ Tử Lân tộc, chẳng lẽ trong đó có cường giả tọa trấn nên mới dám trực diện tiến vào hỗn loạn phong lưu ư? Trong hư không thuyền, vài tên võ giả địa cấp nhìn hư không thuyền màu lam đậm vọt vào hỗn loạn phong lưu, còn bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn khỏi hỗn loạn phong lưu đang đuổi theo phía sau. Không lâu sau, bọn họ gặp một chi đội ngũ cũng của Tử Lân tộc. Khoảnh khắc hư không thuyền của đám người La Thiên tiến vào hỗn loạn phong lưu, toàn bộ con thuyền sóc nảy kịch liệt. Phòng ngự tráo bị dòng khí mãnh liệt đánh tới, phát ra tiếng vang kịch liệt. Sau đó tốc độ hư không thuyền trở nên chậm đi, ảnh hưởng cũng nhỏ hơn một chút. Có lẽ trốn vào hỗn loạn phong lưu thì sẽ tránh được Tử Lân tộc, tốc độ chậm lại sẽ tốt hơn. Nghiêm Lập Huy thấp giọng nói. Sau đó y tập trung khống chế hư không thuyền, không dám sơ suất. La Thiên nhanh chóng phát hiện bên trong hỗn loạn phong lưu có dòng khí uy lực bình thường, có nơi thì cực kỳ khủng bố, dù là địa nguyên cảnh trung giai thì e rằng cũng không chống đỡ được mấy tức. Nếu hư không thuyền luôn đi trong khu vực khí yếu thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng hướng gió của hỗn loạn phong lưu chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung, nó thay đổi liên tục, không có quy luật nào. Nghiêm Lập Huy dựa vào sức quan sát và trực giác để điều khiển hư không thuyền. Oanh! Đột nhiên hư không thuyền tiến vào khu vực dòng khí mạnh mẽ, thân thuyền lập tức lay động, phòng ngự tráo nhanh chóng nhạt đi, linh nguyên tệ tiêu hao gấp bội. Trán Nghiêm Lập Huy đổ mồ hôi lạnh, lập tức khống chế hư không thuyền tiến vào khu vực tương đối vững vàng. Dịch Tĩnh Văn và Nghiêm Tiểu Hạ chỉ đứng xem mà cũng vô cùng khẩn trương. Cẩn thận! Nếu bất cẩn thì tất cả sẽ xong đời. Nghiêm Lập Huy quay đầu nhìn thoáng qua Mùi Mùi, âm thầm cảnh cáo chính mình. Nghiêm huynh, để ta đi, La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Ngươi! Nghiêm Lập Huy tỏ vẻ nghi ngờ. La Thiên chỉ là một kẻ mới tới ngoại giới, rất nhiều thường thức còn không hiểu, để hắn lái hư không thuyền là để cả đám cùng chui xuống mộ sao. Nghiêm Lập Huy có chút oán trách. Nếu không phải La Thiên quyết định như vậy thì bọn họ đã không lâm vào hiểm địa. Nghiêm Lập Huy tỏ vẻ cự tuyệt. Không ngờ La Thiên lại trực tiếp đẩy y ra, tự mình cầm lái. Ngươi muốn chết ư? Nghiêm Lập Huy tức giận. Nếu là lúc bình thường thì La Thiên muốn chơi cũng không sao. Nhưng tình cảnh hiện giờ rất nguy hiểm, vậy mà La Thiên còn quấy rối, y hơi hối hận vì đã đáp ứng lời mời của La Thiên. Nhưng sau khi La Thiên cầm bánh lái, không xảy ra bất cứ nguy hiểm gì như Nghiêm Lập Huy tưởng tượng. Chỉ thấy đôi mắt La Thiên tỏa ra lục quang nhẹ nhẹ, thâm thúy thần bí, hắn nhìn chăm chú về phía trước, bình tĩnh dị thường. Khiến người ta không tự giác mà an tâm tin phục. Sao lại như vậy? Hư không thuyền hoàn toàn đi trong khu vực dòng khí yếu, Nghiêm Lập Huy ngẩn ngơ. Nghiêm Tiểu Hạ và Dịch Tĩnh Văn cũng kinh ngạc. Bọn họ đều không phát hiện giữa mày La Thiên có một con mắt màu xanh nhạt. Sau khi tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 3, La Thiên không chỉ có thể khiến thiên nhãn hiện hóa mà còn có cảm ứng Su Cát Tị Hung đơn giản. Nơi nào nguy hiểm hơn, trong lòng La Thiên có cảm ứng mơ hồ, hơn nữa với sức quan sát nhạy bén của hắn, hư không thuyền nằm trong tay hắn linh hoạt như con cá trong hải dương, bơi lội khắp nơi, tránh đi nguy cơ ven đường. Tuy chỉ dùng cỡ 3-4 thành lực lượng thiên nhãn nhưng cũng không thể duy trì được lâu, La Thiên lẩm bẩm trong lòng. Nhưng như vậy là đủ rồi, thỉnh thoảng hắn ra tay giảm bớt hao tổn, tăng xác suất thành công đi qua hỗn loạn phong lưu. Chương 599, cá cược một canh giờ trôi qua, tinh thần La Thiên tiêu hao nghiêm trọng, đổi thành Nghiêm Lập Huy tới điều khiển. Sau khi y khống chế, hư không thuyền sóc nảy kịch liệt, tiêu hao rất lớn, không ổn định bằng lúc La Thiên lái. Thân là một người chuyên lữ hành ngoại giới, Nghiêm Lập Huy không khỏi có chút xấu hổ. Bỗng nhiên, trong hỗn loạn phong lưu u ám xuất hiện một bóng ma khổng lồ tản ra quỷ khí lạnh lẽo. Hả? Đó là... La Thiên đang nghỉ ngơi phát hiện ra điều kỳ lạ, ngước mắt nhìn sang, hư không thuyền. Nghiêm Lập Huy đã nhận ra đó là thứ gì? Không ngờ trong hỗn loạn phong lưu lại còn có con thuyền khác đang di chuyển. Bọn họ là không còn cách nào, chẳng lẽ chiếc hư không thuyền kia cũng vậy ư? Nhưng ngay sau đó Nghiêm Lập Huy đã thấy rõ lá cờ trên hư không thuyền kia, trên nền trắng của lá cờ có vẻ một bộ xương khô đen nhánh dữ tợn. Băng cướp tử linh. Nghiêm Lập Huy cả kinh, đôi tay nắm bánh lái rung lên. Băng cướp tử linh. La Thiên và Dịch Tĩnh Văn lộ vẻ nghi hoặc, các ngươi chẳng biết gì cả. Trong phá toái tinh vực có 7 băng cướp truyền kỳ, thế lực của bọn họ rất mạnh, hoành hành không cố kỵ gì cả, để lại đủ loại truyền kỳ hung tàn. Dù Tử Lân tộc gặp bọn họ thì cũng phải ngoan ngoãn dâng cống phẩm. Nghiêm Lập Huy lộ vẻ khẩn trương. Băng cướp tử linh là một trong 7 băng cướp truyền kỳ. Nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ có người băng cướp tử linh thì mới có can đảm đi trong hỗn loạn phong lưu, chỉ có bọn họ không còn cách nào khác mới phải bất đắc dĩ làm vậy. Băng cướp tử linh chạy đến hỗn loạn phong lưu làm gì? La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là tới tầm bảo ư? Nghiêm Lập Huy nhớ tới một vài lời đồn. Nghe nói đã có vị cường giả lấy được một kiện huyền khí cường đại trong hỗn loạn phong lưu, còn có, trong 7 băng cướp truyền kỳ, đoàn trưởng băng cướp U Sa từng bị hỗn loạn phong lưu cắn nuốt nhưng ngoài ý muốn lấy được bảo vật di lưu của một vị đại năng, sau đó trở thành U Sa đoàn trưởng khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Có người tổng kết, nguyên nhân gây ra hỗn loạn phong lưu có thể là vì bảo vật nào đó khiến cho dòng khí hư không trở nên dị thường, dần dần hình thành hỗn loạn phong lưu. Lời đồn rất mê người, nhưng không có nhiều người có gan đi vào hỗn loạn phong lưu tầm bảo. La Thiên nghe vậy thì cũng không định tầm bảo. Muốn tầm bảo thì cũng phải xem thực lực của mình có đủ hay không. Bọn họ bị Tử Lân tộc đuổi giết, hơn nữa còn đụng phải băng cướp tử linh tại đây, dù phát hiện ra bảo vật thì có tranh cướp được không? Hư không thuyền tràn đầy quỷ khí màu đen. Trong một gian phòng âm u rộng lớn, vài đạo thân ảnh tỏa ra khí tức cường đại khiếp người ngồi bốn phía. Bọn họ là nhân vật cao tầng trên chiếc hư không thuyền này. Vẫn chưa tìm được ư? Phạm vi hỗn loạn phong lưu quá lớn, không thể đi với tốc độ nhanh nhất nên rất khó tìm. Bảo vật trong hỗn loạn phong lưu khả ngộ bất khả cầu. Mấy người giao lưu, lộ vẻ không cam lòng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào âm ỉ, các ngươi nói đi, ta đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Một nữ tử, yêu diễm vũ mị mặt hồng y ưu nhã đứng dậy. Đuôi thuyền, vài tên đạo phỉ nhìn hư không thuyền màu lam đậm phía sau. Hư không thuyền gặp nạn sao? Thật đáng thương. Hay chúng ta đánh cược xem chiếc thuyền kia có thể kiên trì bao lâu trong hỗn loạn phong lưu? Tiền đặt cược là 1 vạn linh nguyên tệ. Một nam tử cường tráng nổi máu cá cược, hưng phấn nói. Đúng lúc đang nhàm chán, ta cược là 1 nén nhang, sau đó bọn họ nhất định sẽ chết tại đây. Một người đạo phỉ đi tới. Nhếch miệng nói. Con thuyền này trông không tệ, ta cược nửa canh giờ. Lại có người kêu lên. Các ngươi đang cá cược cái gì? Nữ tử hồng y vũ mị, dáng người quyến rũ, chậm rãi đi tới. Dáng người và khuôn mặt nàng ta cực kỳ dụ hoặc, nhưng tất cả đạo phỉ đều không dám bất kính, cùng kính đứng thẳng tắp, cùng hô lên, phó thuyền trưởng. Chúng ta không cá cược gì cả. Nam tử cường tráng vội vàng giải thích. Vị phó thuyền trưởng này của bọn họ cũng cực kỳ thích đánh bạc, hơn nữa ánh mắt rất sắc bén, mỗi lần phó thuyền trưởng tham gia cá cược thì hầu như nàng ta đều thắng. Nữ tử áo đỏ đi đến mép thuyền, ánh mắt nhìn xuyên qua hỗn loạn phong lưu, thấy một con thuyền màu lam đậm cách đó không xa. Nàng ta trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, ta cược hai canh giờ. Hai canh giờ? Đám đạo phỉ nhìn nhau, không cho rằng chiếc thuyền kia có thể kiên trì lâu như vậy. Lần này phó thuyền trưởng sẽ thu cược ư? Trên hư không thuyền quỷ khí đen nhánh dày đặc, vài tên đạo phỉ nhìn con thuyền lam đậm phía sau, cược xem nó có thể kiên trì bao lâu. Đám đạo phỉ này đã thua phó thuyền trưởng rất nhiều lần. Hôm nay, phó thuyền trưởng cược hư không thuyền lam đậm có thể kiên trì hai canh giờ, bọn họ cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra. Có vẻ hôm nay sẽ thắng một ván rồi. Nam tử cường tráng thầm nghĩ, phó thuyền trưởng quyến rũ như thế, các nam tử ở đây đều cực kỳ động tâm nhưng không ai dám mạo phạm khinh nhờn. Dùng phương thức đánh bạc để thắng phó thuyền trưởng một trận không chừng sẽ được phó thuyền trưởng ưu ái. Lại có vài tên đạo phỉ tham gia cá cược. Sau đó mọi người nhìn chằm chằm con thuyền lam đậm phía sau. Hả? Chiếc thuyền này đi khá vững chắc, có vẻ người cầm lái là tay già đời. Dù có kinh nghiệm thế nào thì cũng khó ứng đối với hỗn loạn phong lưu, đám đạo phỉ nghị luận. Không tốt, có người trên con thuyền kia đang nhìn chúng ta. Nghiêm Lập Huy đang cầm lái cảm nhận được áp bách vô hình, vô cùng khẩn trương. Trước đó y nghĩ là băng cướp tử linh tiếng tâm lừng lẫy, ánh mắt cực cao, chỉ nhắm đến con mồi lớn. La Thiên cũng cảm nhận được bọn họ đang bị băng cướp tử linh nhìn chăm chú, thần sắc ngưng trọng nói, không cần để ý tới bọn họ, cứ đi theo lộ tuyến đã quyết định. Hình như lộ tuyến của băng cướp tử linh trùng khớp với chúng ta, Nghiêm Lập Huy nói, không thì bọn họ đã chẳng phải đi theo phía sau băng cướp tử linh. Vậy tránh đi. La Thiên quát, hắn bước đến tự mình cầm lái. Bình thường, hư không thuyền muốn an ổn vượt qua hỗn loạn phong lưu đều rất khó, cố ý đi đường vòng thì dễ xảy ra nguy hiểm nên hắn không yên tâm để Nghiêm Lập Huy cầm lái. Nghiêm Lập Huy ngoan ngoãn nhường vị trí, trong lòng thả lỏng. Chương 600, động thủ ông, con thuyền lam đậm thay đổi phương hướng, nhằm về phía bên trái băng cướp tử linh, định tránh đi và rời xa băng cướp. Nhưng La Thiên không biết rằng hành động của hắn lại khiến băng cướp tử linh kích động. Xem kìa! Thuyền đông đưa rồi, sắp không kiên trì được nữa rồi. Con thuyền kia đang rẽ, rõ ràng là muốn chết mà. Đạo phỉ kích động, từ lúc bọn họ cá cược đến bây giờ thời gian còn chưa đến nửa chén trà nhỏ, đôi mắt đỏ đậm của phó thuyền trưởng lộ vẻ nghiêm túc, theo suy đoán của nàng ta, con thuyền lam đậm kia chắc chắn có thể kiên trì hai canh giờ, nhưng bây giờ nó bỗng nhiên đổi hướng, quá nhiều yếu tố không xác định, có lẽ sẽ bị hủy diệt trước dự đoán. Đám đạo phỉ lẳng lặng quan sát con thuyền. Vèo. Chỉ thấy chiếc hư không thuyền kia trở nên vô cùng linh hoạt, xuyên qua dòng khí hỗn loạn phức tạp, lộ tuyến của nó luôn là tốt nhất. Mãi đến khi con thuyền rời khỏi tầm nhìn, mọi người mới bừng tỉnh. Nó chạy thoát rồi. Vụ cá cược còn chưa kết thúc. Đuổi theo. Nữ tử áo đỏ hạ lệnh. Hư không thuyền của băng cướp tử linh cũng lập tức thay đổi phương hướng. Hư không thuyền của bọn họ tốt hơn con thuyền lam đậm vài lần, bọn họ nhẹ nhàng đuổi kịp. Băng cướp tử linh muốn chứng kiến con thuyền lam đậm bị hủy diệt, kết thúc vụ cá cược. Nhưng con thuyền lam đậm phía trước như muốn thoát khỏi bọn họ, rẽ trái quẹo phải vô cùng phức tạp. Đuổi kịp. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói, người cầm lái nghe lệnh, theo sát con thuyền lam đậm. Giờ khắc này, hai chiếc hư không thuyền như đang tiến hành thi đấu trên đường đua phức tạp. Dần dần. Người cầm lái của băng cướp tử linh cảm thấy áp lực, hư không thuyền trở nên sốc nảy, còn con thuyền lam đậm phía trước lại đi rất ổn định. Điểm này không gạt được cảm quan của đám đạo phỉ. Người lái tàu của bọn họ là tay già đời có 30 năm kinh nghiệm du hành ở hư không ngoại giới, vậy mà lại bại bởi con thuyền lam đậm kia. Thí vị lắm, đôi môi đỏ của nữ tử gợi cảm nhếch lên, nàng ta cảm thấy có lẽ con thuyền lam đậm kia có thể kiên trì lâu hơn dự tính. Trên con thuyền lam đậm, La Thiên cầm lái, những người còn lại khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sau, hư không thuyền của băng cướp tử linh như bóng ma tử vong luôn theo sát bọn họ. Trời ạ, băng cướp tử linh nhắm đến chúng ta sao? Nghiêm Lập Huy mất bình tĩnh. Băng cướp tử linh địch nhân khủng bố đáng sợ hơn cả tử lân tộc, La Thiên cũng rất buồn bực, hắn muốn rời xa băng cướp tử linh nhưng đối phương lại chủ động đuổi theo, muốn cắt đuôi mà không được. Nhưng băng cướp tử linh không biểu hiện ra địch ý rõ ràng. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? La Thiên không dám thả lỏng. Hiện giờ mục đích của bọn họ là di chuyển vững vàng, tranh thủ sớm rời khỏi phạm vi hỗn loạn phong lưu. bởi vì bị băng cướp Tử Linh nhắm đến, hắn sợ Nghiêm Lập Huy chịu áp lực quá lớn gây ra sai lầm nên luôn tự mình cầm lái, nhưng băng cướp Tử Linh truyền kỳ chỉ có ít người như vậy thôi ư. La Thiên nhận thấy không đúng. Trong hư không thuyền của băng cướp Tử Linh chỉ có 30-40 đạo phỉ. Chẳng lẽ đây chỉ là một con thuyền của băng cướp Tử Linh ư? Thời gian thông thả trôi đi, 3 canh giờ đã qua. Trong khoảng thời gian này, hư không thuyền do La Thiên khống chế gần như không đi qua dòng khí cường đại nào, vẫn luôn tương đối vững vàng. Biểu tình Nghiêm Lập Huy có chút ngây dại, nghĩ thầm, đùa à, hắn thật sự là người mới tới ngoại giới ư? Đi trong hư không loạn lưu 3 canh giờ mà vẫn vững vàng như thế, dù là tay già đời với hơn 10 năm kinh nghiệm thì cũng rất khó làm được. Dịch Tĩnh Văn còn giật mình hơn, nàng và La Thiên cùng nhau lữ hành hư không ngoại giới, nhưng chênh lệch giữa hai người thật sự rất lớn. Trên hư không thuyền của băng cướp Tử Linh, đám đạo phỉ cá cược đều trầm mặc. 3 canh giờ rồi. Hình như người cầm lái của bọn họ chuyên nghiệp hơn của chúng ta. Chúng ta thua rồi. Tình huống tất cả đều thua tương đối hiếm thấy, tiền đặt cược sẽ được sung công, dùng để duy tu hư không thuyền. Nhưng tên nam tử cường tráng lại bỗng nhiên nghĩ ra một ý, ta cảm thấy phó thuyền trưởng đã thắng cược. Nam tử cường tráng mở miệng. Đám đạo phỉ nghi hoặc, phó thuyền trưởng cược 2 canh giờ, mà con thuyền lam đậm kia có hy vọng thành công xuyên qua hỗn loạn phong lưu rất lớn. Ha ha, bởi vì con thuyền này sắp xong đời rồi, thời gian phó thuyền trưởng đoán là gần đúng nhất. Vậy nên phó thuyền trưởng thắng. Nam tử cường tráng cười lạnh. Ngay sau đó, gã chạy ra khỏi hư không thuyền, đứng trong hỗn loạn phong lưu. Ông! Ngoài thân nam tử cường tráng ngưng tụ một tầng chân nguyên tráo sáng chói, cản lại hỗn loạn phong lưu. Sau đó gã bay về phía con thuyền lam đậm, lòng bàn tay ngưng tụ chân nguyên. Giờ khắc này, đám đạo phỉ đều nhận ra nam tử cường tráng muốn đích thân hủy diệt chiếc hư không thuyền kia để khiến phó thuyền trưởng thắng lợi. Tuy rằng nam tử cường tráng làm vậy là ăn gian nhưng có thể khiến phó thuyền trưởng vui vẻ. Nếu bọn họ phản đối thì không chừng sẽ khiến phó thuyền trưởng không vui. Quá xảo trá, không ngờ hắn lại dùng biện pháp này để lấy lòng phó thuyền trưởng. Sao ta không nghĩ ra sớm chứ? Đám đạo phỉ vô cùng đau đớn, vô cùng hối hận. Oanh! Nam tử cường tráng trôi nổi trong hư không, bàn tay ngưng tụ chân nguyên bỗng nhiên vung lên. Một đạo chưởng nhận dài đến 30 mét từ trên trời giáng xuống. Hỗn loạn phong lưu bị cắt thành hai nửa, chưởng nhận chém về phía con thuyền lam đậm. Trong thời khắc nguy cơ, con thuyền lam đậm bỗng nhiên gia tốc đổi hướng. Viu. Chưởng nhận khổng lồ cách con thuyền lam đậm không đến 1 mét, nhưng nó đã đánh trượt. Động thủ ư. La Thiên đứng trước bánh lái, xoay người nhìn về phía sau. Nam tử cường tráng kia cũng là địa nguyên cảnh trung giai nhưng mạnh hơn Nghiêm Lập Huy rất nhiều, nếu trúng một chưởng vừa rồi, nhất định hư không thuyền sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp bị đánh nát phòng ngự tráo. Nếu La Thiên không cầm lái, không kịp thời nhận ra nguy hiểm thì hậu quả không dám tưởng tượng. Hả? Tránh được ư? Nam tử cường tráng vô cùng kinh ngạc. Gã vốn định ra tay để lấy lòng phó thuyền trưởng, kết quả công kích lại không đánh trúng. Chuyện này khiến gã rất mất mặt, trên hư không thuyền của băng cướp Tử Linh truyền đến một trận ồn ào, châm chọc nam tử cường tráng quá cùi bắp, thậm chí có người muốn đích thân lên sân khấu. Nam tử cường tráng khó chịu, định tấn công lần nữa, quyết tâm muốn phá hủy chiếc hư không thuyền kia. Đúng lúc này, oanh viu viu, hỗn loạn phong lưu trở nên mãnh liệt hơn, tầm nhìn có chút mơ hồ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.